Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 166 Inhuman. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên Việt giả xuất hiện liền sẽ kéo theo một đống hiệu ứng hồ điệp, đây là điều không cần bàn cãi. Kevin khi biết được mình nữ nhi tung tích liền tích cực tìm kiếm Skyner ở tin tức cũng chính là John biệt thự. Tuy nhiên John cùng chúng nữ cũng không có giống như Tony như vậy điên cuồng, cũng không có đem mình địa chỉ chỗ ở thông báo ra toàn thế giới, ngoại trừ một số ít người, cũng không có người khác biết được vị trí, cho nên Kevin có tâm muốn tìm cũng rất khó khăn. Bất quá John đã lường trước được chuyện này, cho nên đã giao cho Biakosiki mật thiết chú ý Internet bên trên điều tra về Akatsuki tin tức. Ngoài ra còn giao cho Valentina một số đồ vật từ trong hệ thống hối đoái ra, giúp nàng một tay tìm Kevin, về phần nàng muốn làm sao làm thì phải xem nàng rồi. Mồi đã đưa ra, chỉ cần phụ thân ngươi tới là được. Bây giờ ta cảm thấy nên nói cho ngươi về mình thân thế a, Sky. Hy vọng sau khi nghe xong, ngươi cũng không nên quá kích động. Ôm lấy John để lại bút ký, ta ban nhìn Sky nói. Ta đã sẵn sàng, Sky gật đầu, nhìn xuống trong lòng kích động, rốt cuộc nàng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Liên quan đến nàng phụ mẫu tin tức, giống như John lời nói trước kia, nàng bây giờ đã có năng lực đón nhận hết thảy. Thấy vậy ta ban đem John bút ký lật ra, để phòng trường hợp John lúc không có ở đây, hắn đã đem liên quan đến thế giới này tất cả tình báo viết ra sau đó giao cho ta ban bảo quản. Đương nhiên bên trong ngoại Sky mẫu thân cùng Inhuman tin tức ra thì còn có tương lại xảy ra sự kiện. Mẫu thân của ngươi tên là Jiaying, còn phụ thân tên là Kevin Johnson. Jiaying là một cái có được trường sinh dị năng Inhuman. Trước đây khi vừa đem ngươi sinh ra, nàng bị Hydra thủ lĩnh một trong Daniel Whitehall giải phẫu nghiên cứu sau may mắn chưa chết nhưng là tính tình đại biến, tinh thần đã không bình thường. Người phụ thân Kevin Johnson vì báo thù tiêm vào có khuyết tật cường hóa dược tề cũng trở nên không bình thường, hiện tại đang tìm kiếm ngươi, mà ngươi thì chính là ở Hydra tập kích phụ mẫu lúc bị một cái SHIELD đặc công cứu thoát sau đó gửi đến cô nhi viện. Ta ban từ từ đem liên quan đến Sky cùng phụ mẫu nàng sự tình báo cho Sky biết. Sky nghe được chính mình mẫu thân bị người giải phẫu liền nhịn không được khóc ra tới cuối cùng trực tiếp ôm Cecilia bả vai thất thanh khóc giống. Cecilia cùng những người khác cũng an ủi lấy nàng. Sau khi ngươi cùng phụ thân mình gặp mặt, hắn nhất định sẽ đem ngươi đi đến Inhuman sinh sống chỗ để gặp lại mẫu thân ngươi, nhưng là ta hy vọng đến lúc đó ngươi không nên đáp ứng vội vàng. Nghe được ta ban lời nói, Sky cũng lau đi nước mắt rồi nói. Là vì phụ thân ta bệnh tình sao? Không sai, hắn tiêm vào người không hoàn chỉnh cường hóa dược tề ngoại trừ ảnh hưởng đến tinh thần của hắn ra còn có hắn thân thể. Nếu như để hắn tiếp tục sử dụng cường hóa dược tề, hắn sẽ sớm chết. Chúng ta cần phải chữa trị cho hắn, còn phải giải quyết Daniel Whitehall cái này Hydra thủ lĩnh. Việc này có thể giao cho Tina, chàng đi cùng SHIELD thương lượng. Tại sao lại phải để SHIELD tham gia vào, lấy Akatsuki thực lực hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mới phải à, Cecilia nghi hoặc hỏi. Chuyện này đợi đến khi giải quyết Sky phụ thân thể vấn đề hãng nói tiếp đi. Đem John bút ký đóng lại, ta ban ngữ khí nhàn nhạt nói. Nàng bây giờ cũng không thể nói cho Sky biết là mẫu thân nàng muốn trả thù nhân loại, nếu không Sky sẽ lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình huống. SHIEL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề căn cứ bên trong, Valentina mang theo Tatsumi đến gặp Nick Fury. Lúc này ở phòng làm việc bên trong ngoại trừ Nick Fury còn có vừa mới sống lại Coulson. Valentina tiểu thư, ngươi tới rồi. Nick Fury nhìn Valentina, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Valentina đối với Nick Fury gật đầu một cái, sau đó lại quay sang nhìn Coulson mỉm cười nói. Vị này chắc là Coulson đã chết qua một lần đặc công đi, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Ta cũng vậy, Nick Fury đối với Valentina biết được SHIELD bí mật cũng không còn cái gì ngạc nhiên nữa rồi. Không cần nghĩ cũng biết là John tiểu tử kia làm. Người đến chỗ này, có phải là xảy ra chuyện gì sao? Nick Fury hỏi, không sai, chúng ta đang hợp tác cho nên ta nghĩ đến báo cho ngươi một chút để còn chuẩn bị. Ta đang nghe đây, ngươi từng nghe nói qua Inhuman sao? Inhuman, Valentina gật đầu, ngắn gọn khái quát vài câu. Có thể xem là Mutant họ hàng xa. Inhuman nhất tộc là Kree người gen thực nghiệm sản vật. Người Kree tại thời viễn cổ đã từng đến trái đất bắt nhân loại ra làm thí nghiệm. Inhuman cũng được sinh ra vào lúc đó. Bọn họ dị năng cần thiết muốn dựa vào Terrazen Crystal mới có thể kích hoạt. Nhân loại bình thường trực tiếp tiếp xúc Terrazen Crystal sau thân thể tiếp xúc bộ phận liền sẽ trưng khô, sau đó nghênh đón tử vong. Inhuman thủ lĩnh Ziying đối nhân loại cũng không phải rất hữu hảo, sắp tới chúng ta có thể sẽ cùng bọn hắn va chạm. Sẵn tiện nói luôn, Sky chính là một vị Inhuman. Nick Fury tức khắc mặt liền một trận càng thêm đen, Mutant sự tình còn đang gay gắt hiện tại lại thoát ra tới một cái Inhuman nhất tộc muốn gây sự. Vì cái gì này đó có được siêu năng lực ra hỏa luôn là muốn làm cái đại tin tức a, vấn đề này quả thực rất nghiêm trọng. Về phần Sky là Inhuman chuyện này hắn lựa chọn bỏ qua. Sky có ra sao tính cách Nick Fury rất rõ, nàng nhưng là thường xuyên trợ giúp bọn hắn giải quyết Internet vấn đề hacker vấn đề các loại, nàng cùng bọn hắn quan hệ vô cùng tốt. Chuyện này ta sẽ giao cho Coulson phụ trách phối hợp với Akatsuki, khi tình thế vô pháp vãn hồi ta sẽ lập tức phái ra Avenger. Nick Fury lập tức tỏ rõ mình SHIELD đối Inhuman thái độ. Tốt, bất quá chuyện này trước giao cho chúng ta xử lý một hồi, Ziying nhưng là Sky mẫu thân, cho nên là các ngươi hiểu. Valentina mỉm cười nói tiếp, nghe vậy Nick Fury cùng Coulson hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền gật đầu. Cách chương.